Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 177, chương 176. Lần này là thật sự bị sợ rồi. Kamikawa-san tiếp tục hướng về phía trước đi. Này nhà ma bên trong bầu không khí nhuộm đẫm ngược lại cũng không tệ lắm. Bốn phía tia sáng tối tăm, các nơi thả kỳ kỳ quái quái rồi lại mang theo một chút hí dụng cụ. Cái gì đột nhiên xuất hiện đầu? Đột nhiên mở ra quan tài. Đột nhiên nhảy ra đáng sợ công nhân viên. Đáng sợ nhất đại khái chính là âm hiệu. Kamikawa-san mang theo một loại nhổ nước bọt tâm tư đi dạo cái nhà ma. Chỉ bất quá hắn là ở trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt không chút nào hiện ra. Chuyển qua một cái góc tường. Bên góc tường thả như là toàn thân bị may hợp lại cùng nhau búp bê. Em bé. Búp bê trên mặt vẻ mặt tương đương quỷ dị. Viên mắt bên trong con ngươi lại như bị đào lên như thế. Viên mắt bên cạnh còn có dường như huyết lệ như thế thuốc màu. Mới nhìn Kamikawa sửng sốt một chút. Mà Sonoko càng là toàn thân lên nổi da gà hướng về trực tiếp hướng về sau lùi lại hai bước. Mới nhìn thực sự là rất làm người ta sợ hãi. Nhưng lấy lại sức được cũng còn tốt. Sợ rồi. Sonoko gật gù. Trên mặt có chút sợ hãi chưa tiêu. Nàng trà sát trên cánh tay nổi da gà. Thật sự tốt làm người ta sợ hãi a. Bị cái này búp bê như thế nhìn chằm chằm ta cảm giác đều bốn phía thâm trầm. Chấm ngoặc kép. Mặc dù nói rất muốn mượn cơ hội này trang một đợt nhu nhược kéo lôi kéo Kamikawa săn ống tay áo. Cái gì? Nhưng thân thể nhưng rất thành thực cái gì đều không dám làm. Nhớ tới cái này. Vừa bị dọa đến hoảng sợ lập tức bị quăng đến sau đầu. Sonoko đáy lòng tiểu nhân đang khóc. Cỡ nào cơ hội tốt a? Suzuki Sonoko, người lúc nào trở nên như thế sợ? Ta xem qua không ít liên quan với loại này búp bê. Em bé, khủng bố cố sự, muốn nghe sao? Kamikawa-san khóe môi vung lên một vệt ý cười. Như là nhớ tới một chút chuyện thú vị. Ngoặc kép. Ta cảm thấy sau khi nghe ta khả năng cũng không tiếp tục yêu thích búp bê. Em bé, chấm ngoặc kép, Sonoko quả đoạn từ chối. Nàng không phải bị tra tấn cuồng. Không muốn nghe khủng bố cố sự. Hai người bỏ qua cái này búp bê. Em bé, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhà ma bên trong du khách tương đương ít. Kamikawa-san cùng Sonoko hai người dọc theo đường đi đều không thấy người nào. Kamikawa-san cảm thấy khá là đáng tiếc. Quỷ cố sự có bao nhiêu thú a càng đi nơi sâu xa đi. Âm hiệu cũng là càng khủng bố hơn. Hai người vượt qua một mảnh tương đối lối đi hẹp. Đi tới hoàn toàn trống trải khu vực. Khu vực này cùng phía trước khu vực không giống nhau. Khu vực này như một cái bỏ đi hồi lâu gian phòng. Ánh đèn như cũ tối tăm. Nhưng như cụ có thể thấy rõ ràng trên sàn nhà trên vách tường các loại khác nhau nhuộm đẫm khủng bố. Bầu không khí vết máu cùng vật phẩm. Vừa đến khu vực này. Trước kia cái kia mang theo chút khủng bố sắc thái âm nhạc liền không nghe được. Sonoko vừa tiến vào khu vực này. Tâm liền nâng lên. Cảnh tượng như thế này phim kinh dị bên trong xuất hiện thực sự là quá nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một chú ý bốn phía. Đi theo Kamikawa săn mặt sau. Phía trên lung lay tới một cái bạch y nữ quỷ. Nàng tóc thật dài rủ ở phía trước. Màu trắng váy dài đưa nàng cả người bao phủ lên. Trắng xám trên cánh tay có thật dài dường như thẩm thấu máu tê móng tay. Không biết nơi nào máy quạt gió hướng vào phía trong thổi gió mát. Nương theo phía trên truyền đến giọng nữ thê thảm la lên. Liền như là từ địa ngục đi ra ác quỷ đến lấy mạng như thế. Sonoko cả người tóc gáy nổ lên. Sặt một hồi liền trốn đến Kamikawa-san sau lưng. Đầu co lên thật chặt cầm lấy y phục của hắn. Nhìn này rất có lực xung kích nữ quỷ. Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như biết này nhà ma tại sao không cái gì du khách. Phía trước đều là đồ chơi nhỏ. Đây mới là màn kịch quan trọng a. Chính là đáng tiếc cái này Sadako không phải từ trên TV bò ra ngoài. Như vậy có lẽ sẽ càng có cảm giác một điểm. Kamikawa-san nghiêng đầu nhìn về phía ở phía sau hắn cả người co lại thành một đoàn Sonoko. Sợ rồi. Sonoko dò ra một cái đầu. lại liếc nhìn một chút ở phía trên bay bạch y nữ quỷ. Nhìn thấy, nữ quỷ, trên chân cặp kia phiêu di loại mới giày xăng đan. Nàng đột nhiên liền không sợ. Cái gì mà, có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Tốt xấu đem cởi giày a. Vừa sợ hãi như nước thủy triều lùi giống như rút đi. Nàng đứng thẳng người thở ra một hơi. Sợ hãi qua đi, nàng lại có chút tò mò ngẩng đầu cẩn thận nhìn qua. Mới nhìn còn không cái gì tật xấu. Nhưng càng xem càng cảm giác cái này nữ quỷ không đúng lắm. Săn sao côn, cái này nữ quỷ nàng làm sao vẫn duy trì cái kia tư thế. Nữ quỷ tay vị trí lại như khuỷu tay then chốt bị trói như thế. Ngón tay vô lực rủ, thập phần khô khan hoàn toàn không có dương nanh múa vuốt cảm giác. Nữ quỷ ở tối tăm trong không gian tương đương dễ thấy. Lại như màu đen bên trong xuất hiện một vệt mắt sáng trắng. Haku, Kamikawa San mở ra kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm hình thức hướng về, nữ quỷ, nhìn lại. Nhìn kính mắt bên trong cảnh tượng, hắn lông mày hơi thốc. Này nữ quỷ rõ ràng là người phẫn, nhưng không có một điểm nguồn nhiệt phản ứng. Hắn quay đầu nhìn xuống Sonoko, đỏ tươi nguồn nhiệt hết sức rõ ràng. Đến, không phải kính mắt gặp sự cố, mà là quỷ gặp sự cố. Giả quỷ người lại đúng là cái quỷ. Nhìn kỹ, nữ quỷ then chốt vị trí là bị câu cá dây trói chặt buông xuống trước ngực. Làm thành đưa móng vuốt đe dọa dáng vẻ. Mà buộc vào nữ quỷ dây thừng là chụp vào trên cổ của nàng đưa nàng treo lên. Những này ở bên ngoài dị thường rõ ràng vấn đề bởi bên trong tối tăm thẳng đến hiện tại mới. Bị người phát giác, báo cảnh sát đi. A, Sonoko một mặt mộng bức. Cái kia người đã chết rồi. Kamikawa San đóng kính mắt nhìn ban đêm hình thức. Cảm giác mình hảo tâm tình trở nên không hề tốt như vậy. Hắn đúng hay không nhiễm phải Conan tử thần thể chất. Vẫn là nói Conan ngay ở công viên trò chơi bên trong. Chết, chết rồi. Sonoko trên mặt mang theo mờ mịt. Đi ra chơi sao liền lại gặp gỡ vụ án đây. Chúng ta tạm thời không nên cử động cái gì. Các loại Megiwa cảnh sát đến rồi nói sau đi. Megiwa cảnh sát nhận được báo cảnh sát liền trực tiếp mang người đến rồi. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ thấy Mori Kogoro. Kết quả chỉ nhìn thấy Kamikawa San cùng Sonoko. Hắn chung quanh xem xét nhìn. Không thấy Mori Kogoro cũng không thấy Conan. Cái kia ôn thần lại không ở. Thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Kamikawa lão đệ. Lần này vụ án cũng chỉ có các ngươi. Từ lần trước giúp cảnh sát phá Moriya Teiji vụ án kia sau khi Megiwa cảnh sát đối với hắn xưng hô đã biến thành lão đệ. Dưới cái nhìn của hắn, Kamikawa San cái này thanh niên vẫn là tương đối đáng tin. Có lúc có thể đưa ra tương đối khá kiến giải. So với lúc linh lúc mất linh, tình cờ càng như biến thành người khác Mori Kogoro đáng tin nhiều. Ngài đang tìm Mori tiên sinh sao? Kamikawa San không cần đoán đều biết hắn cái gì ý nghĩ. Megiwa cảnh sát này bóng ma trong lòng là lớn bao nhiêu a, ngay lập tức lại muốn xem Mori Kogoro có ở hay không chàng. Chỉ tiếc hắn đề phòng sai rồi người, đã lâu không gặp. Kamikawa cùng Megiwa cảnh sát đồng thời cùng đi Tsukamoto Junji cùng Kamikawa San chào hỏi. Tsukamoto cảnh sát người cũng tới. Thấy Mori Kogoro thật sự không ở. Megiwa cảnh sát cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Lần này là cái gì vụ án? Kamikawa San chỉ phía trên cái kia còn ở lung lay, nữ quỷ. Chúng ta đến nhà ma chơi thời điểm phát hiện cái kia giả quỷ công nhân viên đã chết rồi. Hả? Megiwa cảnh sát trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn về phía sáng sủa dưới ánh đèn cái kia bay quỷ. Hắn nguyên trước tiên lúc tiến vào còn tưởng rằng đó chỉ là cái đạo cụ. Không nghĩ tới lại là cái chân nhân. Tình huống thế nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.